tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 13, một bản cập nhật nhỏ, 1 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích thông qua đánh giá tình hình thực tế của ký chủ ở các hạng mục thiên phú, độ chăm chỉ, năng lực trợ lực và bối cảnh, đồng thời dựa trên năng lực ở thời điểm hiện tại của bản hệ thống, một số thay đổi sẽ được đưa ra như sau. Thứ nhất, hiệu chỉnh lại tỷ lệ sử dụng năng lượng lưu trữ cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện tại của ký chủ. Cụ thể, tổng năng lượng được sử dụng vào hạng mục sửa chữa sẽ giảm từ 90 xuống còn 75, tổng năng lượng được sử dụng vào hạng mục hỗ trợ sẽ tăng từ 10 lên 25. Thứ hai, hiệu chỉnh lại tương quan thực lực giữa ký chủ và nữ thần đã được triệu hoán. Cụ thể, từ bây giờ đẳng cấp tối đa của mọi nữ thần sẽ được tính bằng đẳng cấp của ký chủ cộng thêm 5 tinh cấp thay vì trọn vẹn một đại cảnh như trước nhưng 50. Hiệu quả tu luyện của nữ thần sẽ chuyển thẳng sang cho ký chủ. Quy định về đẳng cấp tối thiểu và tối đa không đổi. Thứ ba, hiệu chỉnh lại phần thưởng khi đột phá đại cảnh. Cụ thể, từ bây giờ đột phá đại cảnh sẽ chỉ tính là đột phá bình thường, không có bất kỳ thưởng thêm lượt triệu hoán của ký chủ nữa. Không tiến hành truy thu. Trên đây là toàn bộ những thay đổi trong đợt chỉnh sửa lần này, tất cả đều sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ tối nay. Mọi thắc mắc cũng như là ý kiến cứ việc liên hệ trực tiếp với bản hệ thống, đảm bảo sẽ được trả lời đầy đủ và rõ ràng, nhưng báo trước là kết quả chắc chắn sẽ không thay đổi. Mắt thì nhìn, tai thì nghe, lồng ngực vẫn phập phồng vì hít thở, chỉ có miệng Tiêu Thiên là không khép được vì. Bất ngờ, bộ trước giờ hệ thống vẫn luôn âm thầm hỗ trợ ta tu luyện hả? Tích, đúng vậy, hỗ trợ kiểu mẹ gì mà 20 năm trôi qua rồi nhưng đẳng cấp của ta vẫn cứ lẹt đẹt mãi thế. Tích, do bản thân ký chủ sinh ra có xuất phát điểm cực thấp cộng thêm bản hệ thống không nhận được nhiều nguồn cung năng lượng nên chỉ có thể hoạt động cầm chừng. Nếu hạng mục, hỗ trợ, bị đóng băng hoàn toàn ngay từ đầu thì có khi giờ này ký chủ chưa chắc đã trở thành đấu giả đâu, thậm chí đấu khí 9 đoạn nổi hay không còn phải tính toán lại đấy. Thiên phú ta nát đến mức đó à? Tiêu Thiên thốt lên một tiếng đầy bất đắc dĩ như vậy, nhưng thôi, dù sao hắn cũng đã sớm quen rồi, nên là câu hỏi tiếp theo. Mà, rốt cục thì hạng mục, hỗ trợ, gì đó là hỗ trợ những cái gì cho ta thế? Tích, hạng mục, hỗ trợ, bao gồm hai hạng mục nhỏ hơn là, thiên phú, và, tu luyện, trong đó, hạng mục, thiên phú, đóng vai trò âm thầm giúp ký chủ tẩy cân, phạt tủy, nới rộng kinh mạch và đan điền, cũng như cường hóa căn cốt. Còn nhiệm vụ của hạng mục, tu luyện, là làm lực đẩy thứ hai trực tiếp giúp đấu khí được hấp thu và lưu truyền nhanh hơn, từ đó gián tiếp thúc đẩy tiểu chu thiên hoàn thành sớm hơn, mục đích cuối cùng là mang lại hiệu quả tu luyện cao hơn. Được hỗ trợ cỡ đó mà ta của bây giờ vẫn nát be nát bét như thế này, nếu không có thì đúng là đột phá đấu giả nổi hay không còn chưa chắc a. Tiêu Thiên nhịn không được cười khổ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ 10, năng lượng được dùng vào hỗ trợ ta tu luyện, so với 90, để tự sửa chữa mình. Người thiên vị hơi bị quá trớn đấy hệ thống. Tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói, suốt 20 năm qua bản hệ thống không hề nhận được bất kỳ ngoại lực nào trợ giúp, toàn bộ phải tự dựa vào mình xoay sở trong bối cảnh như thế mà giúp được ký chủ tới đó đã là cố hết khả năng rồi. Nói cũng phải, Tiêu Thiên khẽ gật đầu đem sự chú ý dồn vào thay đổi thứ hai. Hạ đẳng cấp của Dung Nhi từ nhị tinh đấu sư xuống thất tinh đấu giả ở thời điểm hiện tại có lẽ không phải là vấn đề quá lớn, dù sao đám ăn mày cái bang ở khu ổ chuột hầu hết đều chưa từng tu luyện qua, vài tên có khả năng đánh đấm cũng chỉ là đấu khí thái điểu, lật không nổi sóng gió. Chỉ có điều, 50, kết quả tu luyện của Dung Nhi truyền thẳng cho ta cái này cụ thể là như thế nào? Tích, nữ thần mới triệu hoán sẽ bắt đầu bằng đẳng cấp tối thiểu theo xếp loại của họ cụ thể là một đấu khí một đoạn. Với C21. Nhất tinh đấu sư, với Úc 41, nhất tinh đấu linh, với R 61, nhất tinh đấu hoàng, với Senior 81, nhất tinh đấu tôn, với SSA và 101 đấu đế. Với ơ tuy nhiên, nếu đẳng cấp của ký chủ quá thấp thì sẽ xuất hiện trường hợp kéo chân sau như những gì đang xảy ra ở hiện tại. Mà tạm thời gác chuyện đó sang một bên, thì nữ thần muốn lên cấp cũng cần phải tu luyện chứ làm gì có chuyện tự nhiên đang ở không liền lên cấp đúng không? Và đây chính là nơi thay đổi thứ hai nêu trên được áp dụng. Làm như không thấy việc bị hệ thống đá đều là, kéo chân sau Tiêu Thiên gần như ngay lập tức nhìn ra mấu chốt của cái quy định mới này. Đó là, tức là kể cả ta không tu luyện, ngày ngày dành hết thời gian vào ăn, ngủ, uống rượu, đánh bạc chơi gái các thứ, nhưng bởi vì Dung Nhi liên tục tu luyện nên đẳng cấp của ta cũng vẫn sẽ không ngừng tăng lên theo, đúng không? Ăn gian tu luyện, một tuôn hách thực sự. Tích, không sai, nhưng như đã nói, bản hệ thống đã đánh giá qua tận 5 hạng mục khó, lần lượt là thiên phú, độ chăm chỉ, năng lực, trợ lực và bối cảnh của ký chủ thật kỹ trước rồi sau đó mới đưa ra thay đổi này. Tin chắc ký chủ sẽ không làm bản hệ thống thất vọng a. Tiêu Thiên không đáp nhưng thái độ gật gù đã nói rõ hắn hoàn toàn đồng ý với hệ thống. Lại nói, nếu ký chủ của nó là một tên công tử quần là áo lượt, đam mê tửu sắc, không biết cố gắng hay đầu óc bình thường, thì chắc chắn hệ thống sẽ không cho hắn một tính năng. Treo máy, có thể gọi là hack như vậy đâu. Nhân, quả cả đấy, 50, hiệu quả tu luyện từ dung nhi, cộng thêm hạng mục. Hỗ trợ, được tăng độ ưu tiên, có lẽ lối thoát cho vấn đề tu luyện và đẳng cấp sẽ đến sớm thôi. Âm thầm đánh giá thiệt hơn sau khi lướt qua hai thay đổi đầu, sự chú ý của Tiêu Thiên cuối cùng cũng dừng ở thay đổi cuối cùng. Đây xem như là cái giá phải trả cho hai thay đổi phía trên sao. Tích, đúng vậy, hiện tại ký chủ chỉ đang có một nữ thần được triệu hoán, nên con số 50. Hiệu quả tu luyện kia chưa có gì sai. Thế nhưng nếu như là 5, 10, thậm chí 20, 30 nữ thần cùng lúc cộng dồn lại, đó chắc chắn sẽ là vấn đề. Vì thế, bản hệ thống buộc phải ra quy định này để hạn chế bớt lượt triệu hoán ký chủ nhận được, tránh tình huống lạm dụng xảy ra. Thì ra là thế, nhìn sang số lượt triệu hoán chỉ gồm 14 lượt C và 1 lượt Úc của mình, Tiêu Thiên khẽ lắc đầu thở dài. Thật lòng mà nói, đúng là đã có một giây hắn nghĩ rằng mình nên tiêu xài toàn bộ chỗ tích lũy này gọi tới hai nữ thần cấp Úc nữa, bên cạnh Hoàng Dung đã sở hữu, để luyện cấp cho nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hệ thống lại đi trước một bước, rào cái ý đồ đó của hắn vĩnh viễn chỉ có thể là ý nghĩ, chứ không bao giờ trở thành sự thật được. Nữ thần cấp Úc có khởi điểm khi được triệu hoán là đấu sư, phát triển tối đa lên tới đại đấu sư đỉnh phong, ở thời điểm hiện tại có thể được xem là một trợ lực không nhỏ. Thế nhưng nếu Tiêu Thiên xem họ thành công cụ hỗ trợ tu luyện ở giai đoạn này và tiến hành triệu hoán vô tội vạ, thì giai đoạn tiếp theo khi đại đấu sư đã không còn có thể được đặt lên bàn nữa, vấn đề thiếu hụt trợ lực cấp cao sẽ lại xảy ra. Đó chắc chắn không phải là điều hắn hy vọng, cũng như là mong chờ. Nên là, phải kiềm chế, xây vững căn cơ, phát triển chậm chút nhưng cần phải vững chắc. Mà ta còn một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi đây, hệ thống. Tích, cứ hỏi, ngoài ba cái thay đổi kia có phải là còn một thứ khác thay đổi nữa không? Tích, bản hệ thống không hiểu câu hỏi của ký chủ lắm, thứ khác là thứ gì? Ta đang nói ngươi đấy. Tiêu Thiên trợn cả mắt lên, trước đây luôn lạnh lùng và ngắn gọn như cái máy, làm sao bây giờ lại bắt đầu biết đanh đá và lươn lẹo rồi hả? Tích, ký chủ mới đanh đá, ký chủ mới lươn lẹo ấy. Đấy, nói động tới là sù lông còn không chịu nhận mình đanh đá. Tích, bản hệ thống không phải nhím, lấy cái gì mà sù lông. Về phần câu hỏi kia của ký chủ thì sau khi phân tích và tái sử dụng lượng tinh thần lực còn sót lại trong tàn hồn của cường giả đấu tôn thu thập được trước đó, nên hiện tại y của hệ thống đã tăng lên đạt mức thấp thay vì không tồn tại như trước đây, nhờ vậy mà đã bắt đầu nảy sinh một chút cảm xúc cơ bản. Mức thấp à, dưới 84 điểm A, Tiêu Thiên khẽ gật gù. Chẳng trách tính cách như mấy đứa trẻ trâu mới lớn, lúc nào cũng nghĩ mình làm trung tâm của vũ trụ. Tích, ký chủ mới trẻ trâu, cả nhà ký chủ đều là trẻ trâu. TCS, biết được tính cách, đạt mức thấp của hệ thống, Tiêu Thiên cũng chẳng thèm chấp nó, thay vào đó, hắn đi tu luyện, muốn tự mình kiểm tra xem thử tốc độ tu luyện tăng lên nhiều ít sau bản cập nhật nhỏ này. Cập nhật nhanh chóng và mới nhất tại vichuyen.com, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.